Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 820, chương 825, vù kình nghi thức. Canh 1, thời gian có chút trùng hợp. Như vậy, ngươi vì sao mà đến đâu này? Dịch thu trước mắt mất phương hướng đến tận đây lý đi biết. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là một lần đơn thuần vô tình gặp được. Hoặc là nói, đối với ở hiện tại hắn vị trí trạng thái mà nói, cũng không phải từng phàm vật cũng có thể nhìn xem hắn khuôn mặt. Luôn có một chút bị vận mệnh yêu tha thiết ra hỏa. Tài năng tại kinh hãi thoáng nhìn bên trong phát hiện hắn tồn tại. Đã từng, Dịch Thu cũng thuộc về này một thành viên trong đó. Bất quá bây giờ, lấy vận mệnh chi tử khái niệm tới định nghĩa hắn. Dĩ nhiên chẳng phải tinh chuẩn, hắn nhảy lên, trở thành kia mệnh vận chi hà bên trong một cỗ chọc. Đục, lưu, ta, lý đi biết có chút ngây thơ mà nhìn Dịch Thu. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt người này đôi mắt là như thế đặc biệt. Dù cho vẻn vẹn là thông qua kia không hề có tâm tình ba động ngưng mắt nhìn, liền làm cho người ta cảm giác được một loại nguyên ở sinh mệnh bản chất áp chế. Hắn không phải là những cái kia con tò te, nạn bằng đất sét, thần tượng, mà là hành tẩu ở nhân gian truyền kỳ. Lý đi biết miệng há khai mở lại nhắm lại, hỗn độn đầu óc để cho hắn không biết nên nói cái gì. Có đôi khi là người lựa chọn vận mệnh, mà có đôi khi là vận mệnh yêu ái người. Dịch Thu cũng không biết người trẻ tuổi này có được như thế nào tiềm chất cùng lực lượng. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn, cho cùng hắn có cùng nguồn gốc thiếu niên một ít trợ giúp. Vừa vặn ngẫu có thu hoạch, liền đưa ngươi một đạo linh vân a. Dịch Thu không có đem quá nhiều tinh lực dùng cho suy nghĩ cho lý đi biết gửi tặng phía trên. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một lần không tính là ngẫu nhiên gặp nhau. Nghi thức kích hoạt thành công. Người đạt được hoàn chỉnh vô kình truyền thừa. Dịch Thu nhìn xem lúc trước võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn vô kình chức nghiệp khố lúc này đã dựng hoàn tất. Dịch Thu tại vô kình trong truyền thừa lật tìm một cái, sau đó hắn tùy ý địa từ trong đó lấy ra ba cái hình xăm cách điều chế. Theo Dịch Thu lực ý chí lượng ba động, ba đạo ngoại trừ hình ra cũng không chuẩn bị năng lực khác hình xăm bản vẽ, cứ thế địa xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Sau đó, Dịch Thu đối với Lý Đi Biết nói, ngươi mà lại từ bên trong lấy một đạo a. Lý Đi Biết ngơ ngác nhìn trước mắt Linh Vân. Tại đại não từ như đãng cơ trạng thái khôi phục lại, đồng thời minh bạch Dịch Thu theo như lời ý tứ về sau. Đột nhiên, Lý Đi Biết cảm giác yết hầu hơi khô táo. Hắn nhìn trước mắt ba đạo linh vân, hắn không biết những cái này linh vân tác dụng, thế nhưng hắn biết, đó là đầy đủ cải biến mạng của hắn vận lực lượng. Điều kiện tiên quyết là, nếu như đây không phải một hồi hoang đường mộng cảnh, tại xoắn suýt trong chốc lát, Lý Đi Biết đem ánh mắt đặt ở giữa nhất có đạo linh vân phía trên. Có lẽ là ảo giác, hoặc là loại nào đó những vật khác can thiệp hắn ý chí. Lúc nhìn thấy có đạo linh vân thời điểm, hắn tựa hồ nhìn xem đến một ít kinh khủng, nhưng lại không để cho hắn cảm thấy sợ hãi hình ảnh. Khi thấy những cái kia hình ảnh thời điểm, hắn đột nhiên sản sinh một loại đột ngột nhận thức. Này có lẽ chính là mạng của hắn vận bên trong lớn nhất bước ngoặt. Sau đó sau một khắc, hắn đưa tay chậm rãi vươn hướng kia mai linh vân. Nhưng mà, tay hắn xuyên thấu tất cả linh vân, nhưng lại cũng không có chuyện gì phát sinh. Ngay tại Lý Đi Biết có chút ngạc nhiên thời điểm, hắn cảm giác được chính mình ý thức bị loại nào đó bàng đại đông tây nghiền ép mà qua. Sau đó, hắn liền hãm vào trong hôn mê. Dịch Thu nhìn xem bởi vì mê muội thuật té trên mặt đất Lý Đi Biết. Hắn lấy ra một ít nhìn lên không thể nào mỹ diệu tài liệu. Sau đó, loại nào đó cổ xưa mà lực lượng thần bí bắt đầu ở Lý Đi Biết trên người lan tràn. Dịch Thu kết nối vị diện tầm mắt. Hắn tại so với lấy hiện tại hắn vị trí. Lúc này, Vu Kình truyền thừa kích hoạt đã hoàn thành. Thế nhưng trừ đó ra, hắn còn thừa lại một cái nghi thức không có hoàn thành. Đó chính là Cửu Lê huyết mạch truyền thừa nghi thức bên trong một lần cuối cùng nghi thức. So sánh với lần đầu tiên nghi thức mà nói, lần thứ hai nghi thức tiến hành yêu cầu liền hiển lộ hà khắc nhiều. Trung quy, truyền kỳ cấp bậc sinh linh, bất luận ở đâu cái vị diện đều là tương đối hiếm thấy tồn tại. Bởi vậy, điều này cũng nhất định Dịch Thu hiện tại sở tiến hành nghi thức là chỉ thuộc về cực một số ít người cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Nghi thức tính đặc thù cũng dẫn đến nó tiến hành độ khó. Trừ hà khắc trước bố trí điều kiện ra, nó cử hành khu vực cũng có thật nhiều hạn chế. Trên thực tế, Dịch Thu là đúng tại những cái kia trong hạn chế sở nhắc đến cổ xưa địa danh. Không có khái niệm, hắn ở phương diện này cũng không có tiến hành qua tính mũi nhọn học tập. Hơn nữa tại cái này vật chất giới, Dịch Thu đoán chừng chỉ có cực thiểu số tương tự tôn đạo nhân như vậy tồn tại. Có lẽ còn có một ít là biết được những vật này. Về phần người bình thường loại là không thể nào rõ ràng phương diện này đồ vật. Chung quy, nó cũng không thể nào thú vị. Cũng không thể mang đến bất kỳ tính thực tế kinh tế hiệu quả và lợi ích. Bất quá Dịch Thu cũng không tính thông qua tìm kiếm những người kia trợ giúp tìm đến cử hành nghi thức địa điểm. Hắn có càng lựa chọn tốt, dùng vị diện ý thức tiến hành chỉ dẫn. Nếu như là đối với vị diện khác, hắn có lẽ chỉ có thể dựa vào siêu phàm may mắn cùng siêu phàm cảm giác tổng hợp tới tiến hành tùy cơ tìm kiếm. Thế nhưng tại hắn mình ở tại vật chất giới, hắn là có thể tương đối đơn giản điều động vị diện ý thức. Tất cả vật chất giới tại Dịch Thu trong mắt bày biện ra thuộc về nó khác dáng dấp. Lấy vị diện tầm mắt góc độ đi nhìn xem tất cả vật chất giới diện cho là một kiện đủ để cho người vui cười này không biết mỏi mệt sự tình. Bởi vì nó đối với phàm vật mà nói là đầy đủ đáng nghiên cứu cả đời khổng lồ tồn tại. Mỗi một lần tân thử đều có lẽ có thể phát hiện một cái mới thiên địa. Dù cho đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một cái hơi rất quen một ít nhân vật a. Đối với khắp cả vị diện tầm mắt điều khiển, hắn vẫn chỉ là nắm giữ trong đó tương đối có hạn bộ phận. Chung quy, hoàn chỉnh vị diện tầm mắt điều khiển là thuộc về thần tài năng khống chế phạm trù. Dịch Thu nhìn một chút ở trước mặt hắn co đầu rút cổ vị diện tầm mắt. Tại hướng vị diện ý thức kết nối liên quan tin tức, hắn vị diện tầm mắt liền một mực ở xuất hiện tân biến hóa. Dịch Thu biết đây là vị diện ý thức tại đối với hắn truyền lại lần lượt tin tức tiến hành xử lý. Mặc dù đối với tại phàm vật mà nói, một ít địa phương tục danh tựa hồ cũng là ước định mà thành sự tình. Có rất ít người sẽ đi nghĩ nó danh xưng khởi nguyên. Càng nhiều thời điểm, loại vật này hội với tư cách là nó từng tại văn minh bên trong sắm vai sắc thái một vòng gia vị tề, bị người sở nói chuyện say xưa, mà có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện tranh luận. Tại những người khác trong mắt, một tòa cổ thành có lẽ nên có thuộc về nó đặc biệt cổ xưa tục danh. Mà đối với vị diện ý thức mà nói, nó sở đối với vật chất định nghĩa đều nguyên ở phàm vật ý chí. Cũng chính là loại này định nghĩa là hội theo phàm vật nhận thức cải biến mà phát sinh ba động. Cũng bởi vậy, Dịch Thu tìm kiếm cũng không có trong chớp mắt bị hoàn thành, mà là tiêu hao vị diện ý thức một ít thời gian. Bởi vì nó cần ngược dòng tìm hiểu đến cổ xưa thời gian trục lúc trước, quan sát đo đạc ở vào nên thời gian tiết điểm nhận thức tình huống. Mà theo vị diện tầm mắt không ngừng thu nhỏ lại, một cái cũng không vì Dịch Thu biết rõ khu vực xuất hiện ở hắn võng mạc. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.